Ngôi sao sáng nhất, chương 4, 4 cậu bạn lớp bên, góc truyện audio.com. Trên đường trở về lớp, đột ngột một âm thanh vang lên đằng sau cô, là thanh âm của một người con trai, giọng nói dễ nghe, hơn nữa khá là quen quen, là của ai nhỉ bạn gì ơi, hồi sáng lúc nãy xin lỗi, đúng rồi, đây là bánh mì sandwich phô mát phần đặc biệt nhận lấy như quà xin lỗi nhé. Yumi và Amu lập tức dừng lại, nhìn vào khuôn mặt điển trai của anh chàng và cô hồi sáng, bên cạnh anh ta còn có thêm ba người bạn của mình. Cô quay lại nhìn với vẻ mặt hồ nghi, sau đó mới trợn lên ngạc nhiên. À cậu là người hồi sáng đã va tôi, mà. Tôi đã nói là không sao rồi mà, bánh mì. Hừm, cảm ơn, không có gì. Đang tính từ chối nhưng nhìn khuôn mặt như cún con của đối phương, cô cũng hơi khó mở lời, dù sao cũng chỉ có một ổ bánh mì sandwich mà thôi, hơn nữa nhìn cũng rất ngon. Hai người quen nhau sao? Amu, Yumi ở bên cạnh vẫn chưa hiểu gì cả tại sao bạn thân của cô lại quen với một anh chàng đẹp trai như vậy nhỉ? Với một người suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào trong sách vở như Amu, điều này thật là kỳ lạ. Tuy nhiên khi nhìn vào bốn anh chàng phía trước, không tính người đang nói chuyện với Amu, cả ba người còn lại đều có một nét đẹp rất riêng biệt, kiểu này mà đi làm idol tuyệt đối sẽ hút hồn biết bao trái tim cô gái mất. Bản thân Yumi luôn là người đam mê thần tượng idol, hơn nữa đặc biệt là các idol nam, kể cả những anh chàng đẹp trai và có năng khiếu trở thành thần tượng đều lọt vào tầm nhắm của cô. Không phải vì bản thân thích hay yêu mến một trong số các anh chàng đó, cũng không phải là muốn có một anh chàng bạn trai nổi tiếng, đây đơn giản chỉ là đam mê muốn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời và năng lực bá đạo của các thần tượng thắp sáng trái tim fan. Hiện tại thì nhóm thần tượng mà cô yêu mến nhất chính là Gravity Melody, một nhóm thần tượng nam ba người, với người dẫn đầu là Subaru-sama, và hai thành viên tỏa sáng không kém Omaki-sama và Kakeru-sama, bọn họ là thượng đế trong lòng của cô. Không có, chỉ là hồi sáng bị cậu ta va vào người thôi. Ngoảnh đầu lại trả lời với cô bạn của mình, Uwao, bên cạnh cô toàn là trai đẹp gái xinh, Yumi là thiếu nữ của hoa anh đào rồi, vừa đẹp vừa hiền lành, cách nói chuyện cũng cực kỳ dễ mến nữa chứ. Bốn anh chàng trước mặt tên là, cô không biết, mình là Hinari, Hinari Amu, có thể gọi mình thế nào cũng được. Còn bên cạnh, cũng không thể cứ gọi anh chàng này anh chàng kia miết, Amu đành phải giới thiệu bản thân một chút, nhấc kính mình lên và đem cái bánh sandwich cất lại, một tay đưa ra chỉ về phía Yumi nhờ cậu ấy tự giới thiệu. Rất hiểu ý bạn mình, cô ấy lập tức cúi đầu chào hỏi nghiêm túc làm cho đối phương có hơi chút không quen, nhìn khuôn đỏ bừng của đối phương chắc không phải đến vì xin lỗi mà là đến vì làm quen bạn cô quá. Mình là Netsuko, Netsuko Yumi, rất vui được gặp mọi người. Không nói là hân hạnh gặp cậu, mà là hân hạnh gặp các cậu, như vậy vừa lịch sự vừa hỏi được tên của các anh bạn đẹp trai của cậu ta. Quả nhiên bị nói hân hạnh gặp mọi người, đối phương ba người còn lại có một chút hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không có vấn đề gì, bọn họ cũng đến gần nói chuyện một tí. Hân hạnh, mình là Yamaya Ryuto, có thể gọi mình là Ryu, còn ba cậu bạn của mình lần lượt là Kendo, San và Yuichiro. Cười tươi như ánh mặt trời, ôi má ơi, sáng quá, nụ cười tỏa nắng kia là sao, không cần phải chiếu sáng tới một con nhỏ mọt sách như cô, né ra. Chào mọi người, mình là Kikuchi Kendo. Hori-san, mình là Umehara Yuichiro, góc truyện audio.com. Cậu bạn xin lỗi Amu thì hoạt bát sáng sủa không nói gì rồi, Kendo và Yuichiro khá là trưởng thành và người lớn rồi, nếu phải ship thì công nguyện đưa hai người bọn họ làm seme. Không, hai anh chàng seme người lớn thành thục dẫn dắt cho các bé Uki của mình, không phải là quá tuyệt sao, đầu óc của Yumi bắt đầu liên tưởng không ngừng. Reng reng, tiếng chuông một lần nữa vang lên, như thể nó đang báo hiệu cho giờ tạm biệt đến rồi, đừng nói chuyện ngoài hành lang nữa, mọi người lập tức chia tay tại chỗ. Vậy thì tạm biệt, bữa sau gặp mặt nói sau, chúng tớ phải vào lớp rồi. Hoàn toàn không quan tâm đối phương có đẹp trai hay không, Amu vẫn bình thản quay người lại ôm lấy cái túi sách, một tay kéo cổ cô bạn đang ship các cặp BL của mình quay về, gật đầu ý chào. Yumi vẫn còn muốn níu kéo một chút nhưng vì giữ hình tượng cô vẫn cười chào và tạm biệt bốn anh chàng mới gặp. Bữa sau gặp, tạm biệt, nhóm của Ryuto cũng quay người trở về, trên đường trở về thì San có phần ớn lạnh mà nói. Nè, mấy người có để ý ánh nhìn của cô bạn của người Ryu va ngã không, cách cô ta nhìn bọn mình không phải là rất ớn lạnh sao? Người duy nhất tỏ thái độ lạnh lùng trong nhóm, San rốt cuộc bỏ ra cái hình tượng xa cách lúc nãy, có lẽ vì ánh nhìn của các hồ nữ làm cho cậu bật lên trạng thái phòng ngự. Ha ha, khi nào cậu gặp được nhiều các cô gái thuộc thế giới hồ nữ cậu sẽ quen dần thôi. Kendo xoa xoa đầu của Sun, anh bật cười khi nhìn thấy thái độ của cậu bạn mình, cơ mà đúng là cách mà cô gái Nezuko nhìn bọn họ hơi ớn, thật giống như bản thân đang bị gán ghép vào 300 bộ doujinshi với hình tượng người thật làm nhân vật vậy, rất ớn. Mà không phải đáng quan tâm hơn là cả hai người bọn họ đều không bị vẻ đẹp của Ryukun hấp dẫn phải không? Yuichiro có phần thú vị cười, nhìn thái độ mau tránh ra của cô gái Amu rất thú vị, hơn nữa thời đại nào rồi mà còn ăn mặc như mọt sách vậy chứ, cặp kính khổng lồ mang theo kỳ lạ manh cảm, nếu để ý kỹ thì tháo kính ra cô bé đó cũng đáng yêu đấy chứ. Ha ha, hồi sáng tớ còn bị quở trách thẳng thừng đây nè, à đúng rồi, đơn đăng ký vào học viện thần tượng của cậu sao rồi. Ryuto cười cười cho qua, bốn người quay trở lại, bọn họ đều mong muốn trở thành một idol, vậy nên cả đám đã đăng ký vào cùng một học viện sau này, để trở thành những ngôi sao sáng rọi sưởi ấm trái tim các fan. Ổn rồi, cách chương.